Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725. Đoán. Obito nhìn trước mắt đại biến trang phục Kakashi, có chút ngạc nhiên. Kakashi, ta còn sống. Kakashi thu thập nguyên bản tâm tình, một quyền đánh vào Obito trên đầu. Ai u, đau quá. Obito bưng kín đầu mình, một mặt không hiểu. Hỗn đản Kakashi, ngươi tại sao đánh ta? Obito cả giận nói, hiện tại biết mình còn sống sao? Kakashi cười nói. Obito sững sờ, đúng a, nếu như chết rồi, như thế nào lại cảm giác được đau đớn? Obito nhéo nhéo nắm đấm của mình, kia huyết nhục cảm giác nói cho hắn biết, hắn còn sống, cũng không có chết đi. Đây là có chuyện gì? Obito nghi ngờ nói, phát sinh một chút sự tình. Tóm lại, không chết chính là, Kakashi ra vẻ thoải mái mà nói. Obito sờ lên lồng ngực của mình, nơi đó tựa hồ nhiều cái gì đồ vật, nhưng là lại tựa hồ thiếu đi cái gì đồ vật. Tâm không tự chủ được có chút hốt hoảng. Bỗng nhiên, tựa hồ lại nghe thấy bên tai có người nhẹ giọng nói ra. Obito, hảo hảo sống sót, chấm ngoặc kép. Nhưng là quay người lại, lại phảng phất tựa như là ảo giác. Cái kia thân ảnh, mượn chân thực thác nước lực lượng mới lấy xuất hiện lần nữa. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủi bên trong, lần nữa quy về hư vô. Không, hoặc là nói, là tiến vào Obito thân thể, mang theo hắn dĩ vãng tâm nguyện. Obito lung lay đầu, lúc này mới thanh tỉnh một điểm, nhìn một chút bốn phía. Nói ra, đây là thần uy không gian. Ban đâu, còn ở bên ngoài, chúng ta nên đi nhìn xem tình huống. Kakashi nói, dựa vào Naruto bọn hắn, có thể chịu đựng được sao? Obito vội la lên, yên tâm đi, lại đi vào trước đó. Ta cảm ứng được ninja liên quân khí tức, bọn hắn đã đến. Obito nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lập tức lần nữa nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi, người bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Đợi chút nữa bàn lại những này đi. Đi ra ngoài trước đi. Chỉ sợ lúc này ban đã hoàn toàn phục sinh 10 đuôi. Kakashi thu được 9 cái cầu đạo ngọc lực lượng, mang theo Obito, rời đi thần uy không gian. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã sớm long trời lở đất. Thời gian kéo về ninja liên quân đến lúc. Trời ạ! Kia là cái gì quái vật? So vĩ thú còn muốn khổng lồ. Khí thế thật là đáng sợ. Chúng ta muốn cùng dạng này quái vật đối kháng sao? Ninja liên quân nhao nhao lộ ra kinh hãi. Sợ hãi. Ngưng trọng. Chờ một chút khác biệt biểu lộ. Năm ảnh phân lập tại từng cái thôn ninja phía trước. Ổn định quân tâm. Cát ẩn các vị. Đây là trận chiến cuối cùng. Thắng thì sinh. Bại thì chết. Mời chư vị cùng ta chiến đến một khắc cuối cùng. Gaara cao giọng hô, Cát ẩn đám người sợ hãi đều tiêu. Nhao nhao hưởng ứng, chúng ta tất theo phong ảnh đại nhân chiến đến một khắc cuối cùng. Gaara thật đúng là lợi hại. Gặp Gaara một câu liền cổ vũ quân tâm. Naruto không khỏi tán thán nói. Lúc này, một cái ảnh tác dụng liền thể hiện ra. Ảnh, không chỉ là một thôn lực lượng đại danh từ. Cũng là ngưng tụ tất cả ninja trọng yếu mấu chốt. Đây cũng là vì yêu cầu gì ảnh cần phải có danh vọng đạo lý chỗ. Danh vọng cái này đồ vật. Mặc dù nhìn không thấy sờ không được. Nhưng là tại một số thời khắc. So cái gì cũng tốt dùng. Mà đây cũng là vì cái gì Danzo thượng vị thời điểm. Lấy Shikaku làm đại biểu Konoha thượng nhẫn ban biểu thị kháng cự nguyên nhân chỗ. Một cái ảnh. Bất luận sau lưng là bộ dáng gì, mặt ngoài, nhất định phải có một bộ nhân ái bộ dáng, dạng này mới có thể để cho người phía dưới tin phục, thậm chí nguyện ý vì đó dâng ra sinh mệnh. Cái khác ảnh thấy cảnh này, tự nhiên cũng nhao nhao hành động, nham ẩn chúng, để những thôn khác nhìn xem chúng ta nham ẩn khí khái. Onoki quát to, mây ẩn các huynh đệ, đừng cho những thôn khác chê cười. Tứ đại Raikik lớn tiếng nói, nhìn thấy những thôn khác như thế có nhiệt tình, vụ ẩn các vị, tiến về đừng để ta thất vọng a, Terumi Mei kêu lớn. Konoha sở thuộc, trước mắt chỉ có một trận chiến. Sunet vung tay cao giọng nói. Rõ, đinh tai nhức óc ứng hòa thanh âm vang vọng vân tiêu. Giờ phút này, nơi này không có ngũ đại nhẫn thôn. Có, chỉ là ninja, đứng tại 10 đuôi phía trên ban thấy thế hơi có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra ngũ đại nhẫn thôn cũng có chân thành hợp tác thời điểm. Thật đúng là làm cho người cảm động. Đáng tiếc, đã quá muộn, 10 đuôi lần nữa biến ảo hình thái. Nguyên bản nằm sấp trên mặt đất thân ảnh, dần dần đứng lên, 10 đầu cái đuôi lay động. Phảng phất muốn phát động toàn bộ đại lục, muốn cái biện pháp ngăn cản hắn. Sasuke thấp giọng nói, nhất định phải trước hạn chế lại 10 đuôi hành động. Bằng không, căn bản là không cách nào chạm đến ban. Không đánh bại ban, liền không cách nào giải trừ 10 đuôi hình thái. Khôi phục các vĩ thú chân thân. Naruto nói, muốn hạn chế lại vĩ thú hành động sao? Ta minh bạch, thanh âm đột ngột tại Naruto bên tai vang lên. Naruto sững sờ, thanh âm này là Shikaku đại thúc. Naruto kinh ngạc nói, lúc này, trong bộ chỉ huy, hợi một tướng để tay tại Shikaku trên trán, liên thông tất cả ninja não bộ tín hiệu. Ân, tín hiệu rất tốt, so nào đó tin nào đó thông nào đó động tốt rất nhiều cái chủng loại kia. Các ninja chúng, trở xuống nghe theo mệnh lệnh của ta, phong tỏa 10 đuôi hành động. Shikaku thanh âm tại các ninja trong tai vang lên. Đám người nhao nhao gật đầu. Trở xuống là Shikaku mưu lược biểu diễn. Căn cứ tình báo, địch nhân có được 10 phần cường đại con mắt. Cho nên, muốn trước phong tỏa ngăn cản địch nhân ánh mắt. Mây ẩn chúng, sử dụng mạnh nhất phát quang lôi độn. Lôi độn tước đoạt tầm mắt. Vụ ẩn chúng sử dụng vụ ẩn chi thuật. Tiến một bước tiến hành tầm mắt mơ hồ. Konoha Aburame nhất tộc tướng ký phôi trùng tản trong đó, để chakra trải rộng các nơi, làm địch nhân không cách nào cảm giác. Cát ẩn chúng, sử dụng phong độn, để đối phương không cách nào bắt được thân thể của chúng ta. Đối phương hình thể đầy đủ khổng lồ, chúng ta liền xem như nhìn không thấy, cũng có thể tùy tiện đánh chúng. Nham ẩn chúng, sử dụng thổ độn, tướng 10 đuôi chìm vào lòng đất. Ngay sau đó, nham ẩn chúng, tiếp tục sử dụng vôi ngưng chi thuật. Vụ ẩn chúng sử dụng thủy độn chi thuật. Tướng nước cùng vôi cấp tốc quấy. Cuối cùng, Konoha chúng, sử dụng hỏa độn. Tướng nước cùng vôi hơ cho khô. Chúng ninja từng cái hành động. Rất nhanh, liền xuất hiện một cái bị xi măng khống chế được 10 đuôi tiệc. Thật là lợi hại. Nhanh như vậy liền chế định ra dạng này chiến lược. Shikaku con dâu dạng này tán dương. Năm ảnh đại nhân, Naruto, Sasuke phát động đối ban công kích. Đám người nhao nhao bắt đầu chuyển động. Ban nhìn xem một màn này, tán dương, thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Phối hợp coi như ăn ý. Chỉ bất quá, thật đúng là thật đáng buồn a. Tiên pháp, phong độn, loa toàn thủ lý kiếm, viêm độn, thêm cỗ thổ mệnh, tổ hợp nhẫn thuật. Trước độn, vòng ánh sáng tật phong đen nhánh mũi tên linh thức, tiên pháp, năm hữu vệ cửa, Shikaku chi mâu, bụi độn, nguyên giới bóc ra chi thuật, tổ hợp nhẫn thuật, lôi thủy long đạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công kích đánh phía ban, ban lạnh lùng nhìn xem, thấp giọng nói, sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến, vô tri địa đáng thương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.